Chương 889, Vệ ta non sông 19. Đặc biệt gần nhất trong khoảng thời gian này, Đỗ Hạo Khôn càng ngày càng ứng phó không được Phương Hồng cùng Phiên Mỹ, đặc biệt còn muốn tăng thêm một cái từ lúc bị Phương Mỹ quên thả ra rồi sau, liền luôn luôn thích dùng lã chã trừ khóc ánh mắt nhìn hắn Liêu Phi Phi. Ba nữ nhân, một đài đại tuồng, chính mình đấu đồng thời, còn nắm chặt cơ hội đấu Đỗ Hạo Khôn cái này trượng phu, nhượng Đỗ Hạo Khôn không thắng này quấy nhiễu. Bởi vì Đỗ Hạo Khôn luôn luôn không nguyện ý cùng nữ nhân thông phòng, hơn 3 năm, Đỗ Hạo Khôn trước giờ không chạm qua Phương Hồng, Phiền Mỹ cùng Liêu Phi Phi, đặc biệt tại biết được Khấu Song Song cũng không có cùng Đỗ Hạo Khôn thông phòng qua sau, Phương Hồng, Phiền Mỹ cùng Liêu Phi Phi không hẹn mà cùng hướng không tốt phương hướng nghĩ tới đi. Cái này ba nữ nhân phản ứng đầu tiên là Đỗ Hạo Khôn có phải hay không có cái gì ẩn tật, tỉ như không thể cùng nữ nhân thông phòng linh tinh, vì nghiệm chứng cái ý nghĩ này. Phương Hồng cùng Phiền Mỹ, Liêu Phi Phi thay phiên cho Đỗ Hạo Khôn ăn các loại đại bổ vật, bổ Đỗ Hạo Khôn chảy dòng máu mũi. Nhưng là liền xem như loại này, Đỗ Hạo Khôn cũng không có biểu hiện ra muốn cùng Phương Hồng, Phiền Mỹ hoặc là Liêu Phi Phi làm cái gì thái độ. Cứ như vậy, ba người liền nóng nảy, chẳng lẽ là thuốc bổ cũng không dùng bởi vì trong lòng sốt ruột thêm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhìn nhất ôn nhu. Nhưng thật xuống tay hận nhất Liêu Phi Phi suy nghĩ cái đặc biệt tuyệt cũng đặc biệt đơn giản thô bạo chiêu số, nàng trực tiếp cho Đỗ Hạo Khôn xuống xuân dược, còn ba nữ nhân cùng nhau liên thủ. Hấp dẫn Đỗ Hạo Khôn. Này dược hiệu rất mạnh, Đỗ Hạo Khôn uống vào liền khởi phản ứng, lần này Liêu Phi Phi, Phương Hồng, Phiền Mỹ ba người rốt cuộc xác định Đỗ Hạo Khôn thân thể không có lông bệnh, hoàn toàn không có cái gì nam tính không thể nói ẩn thật. Bất quá các nàng lại có mới nghi hoặc. Bởi vì bị kê đơn Đỗ Hạo Khôn thả rằng ngâm nước lạnh cũng không chịu cùng các nàng ba danh chính ngôn thuận di nương cùng một chỗ. Càng trọng yếu hơn là xuân dược sự kiện sau, Đỗ Hạo Khôn vô cùng phẫn nộ đem ba người đều mắng một trận, sau đó mạnh mẽ đem ba nữ nhân đều đóng lại. Liên Đỗ Tông Trạch nhượng Đỗ Hạo Khôn bận tâm Phương Hồng cùng Phiền Mỹ gia tộc, đứng rất quá đáng lời nói đều nghe không vào, cứng rắn đem ba nữ nhân đóng một tháng mới thả ra rồi. Có thể thấy được lúc này đây Đỗ Hạo Khôn đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Chuyện lần này nhượng Phương Hồng cùng Liêu Phi Phi, Phiền Mỹ không ở cho rằng Đỗ Hạo Khôn không được, nhưng mà nếu không có lông bệnh, lại không gần nữ sắc, đặc biệt ba người đều tự nhận vẻ thùy mị của mình tuyệt đối xưng được là mỹ nhân. Về phần tình địch nhóm, tuy rằng không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận, đều giống nhau không phải xỉu nhân. Đối mặt với một thê tam thiếp bốn cái đại mỹ nhân tại bên người, lại không động tâm chút nào thủ thân như ngọc, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Đỗ Hạo Khôn hắn không thích nữ nhân, hắn thích là nam nhân cho ra cái này kết luận sau. Liêu Phi Phi, Phương Hồng cùng Phiền Mỹ cũng có chút tuyệt vọng, nếu Đỗ Hạo Khôn từ căn tử thượng liền không thích nữ nhân, các nàng đó tương lai còn có thể có cái gì trông cậy vào. Nhưng là các nàng tiếp nhận giáo dục làm cho các nàng trước giờ không nghĩ tới muốn rời đi một nam nhân, gả cho một nam nhân, sinh là hắn nhân. Chết là hắn quỷ, cả đời đều không thể thay đổi. Cho nên tại tuyệt vọng rất nhiều, Liêu Phi Phi cùng Phiên Mỹ, Phương Hồng vẫn là chuẩn bị tinh thần đến, lần này các nàng không đấu, quyết định liên khởi tay đến, nhượng Đỗ Hạo Khôn hiểu được nữ nhân có bao nhiêu tốt, nam nhân là tà đạo, kiên quyết muốn đem Đỗ Hạo Khôn từ lối rẽ thượng kéo trở về làm ra sau khi quyết định, Liêu Phi Phi cùng Phương Hồng Phiền Mỹ liền lập tức hành động. Bắt đầu mỗi ngày đa dạng trồng chất dùng các loại thủ đoạn các loại câu dẫn Đỗ Hạo Khôn. Tóm lại liền một cái mục đích, cần phải nhượng Đỗ Hạo Khôn cảm nhận được mị lực của nữ nhân. Sau đó Đỗ Hạo Khôn ngày liền qua cùng chuột chạy qua đường giống nhau, mỗi ngày trốn tránh ba con chờ bắt hắn mâu miêu, bị đuổi theo mỗi ngày ở bên ngoài lưu luyến, có ra không thể về. Cùng Đỗ Hạo Khôn ngày tương phản, Khấu Song Song ngày lại qua thích dí rất, bởi vì là Khấu Song Song cho Đỗ Hạo Khôn nạp di nương. Thỏa mãn Phương Hồng cùng Phiền Mỹ có thể cùng người trong lòng cùng một chỗ tâm tư, cho nên Phương Hồng cùng Phiền Mỹ ngay từ đầu đối Khấu Song Song địch ý liền nhỏ rất nhiều. Sau này Khấu Song Song mỗi ngày vội vàng chữa bệnh từ thiện, vội vàng đi học tập lên lớp, vội vàng giúp đỡ Đỗ Tông Trạch một đảng nhân xem bệnh chấp nối, có thể nói Khấu Song Song cùng Đỗ Hạo Khôn trên cơ bản chạm vào không hơn mặt, chính mình một người vội bay lên, Khấu Song Song cái này chính thê, có cùng không có không khác biệt. Bởi vì này Phương Hồng, Phiền Mỹ vốn còn muốn quan sát Khấu Song Song một chút, nhìn xem Khấu Song Song là hảo ở chung vẫn là tâm cơ thâm trầm linh tinh ý tưởng đều bị bỏ đi, bởi vì sở hữu ý tưởng đều vô dụng. Trừ kính trà ngày đó Phương Hồng cùng Phiền Mỹ từng nhìn đến Khấu Song Song, sau trong cuộc sống, Khấu Song Song so Đỗ Hạo Khôn còn khó tìm đến tung tích, căn bản là không cùng các nàng, bao gồm Đỗ Hạo Khôn giao tiếp, Phương Hồng cùng Phiền Mị chuẩn bị xong, sở hữu ứng đối Khấu Song Song phương án đều rơi vào khoảng không. Khấu Song Song như vậy không thấy ra, nhưng cố tình Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mị Quyên đều rất thích Khấu Song Song, bởi vì Khấu Song Song chính mình không cùng với Đỗ Hạo Khôn lại không ngăn cản cho Đỗ Hạo Khôn nạp di nương, thậm chí chủ động cho Đỗ Hạo Khôn nạp hai cái đối Đỗ gia đều có lợi di nương. Tại Phương Hồng cùng Phiền Mỹ trong mắt, Khấu Song Song là cái đặc biệt thần kỳ nữ nhân, các nàng chưa từng có từng nhìn đến một nữ nhân cùng phu quân là lãnh đạm như thế như mạch đường, cùng công công bà ngược lại chung đụng cực kỳ hài hòa. Thay vì nói Khấu Song Song là cái nhà này con dâu, không bằng nói Khấu Song Song càng như là trong nhà này một cái thích ở bên ngoài cùng với nam nhân giống nhau dốc sức làm nữ nhi. Bất quá mặc kệ thế nào, Khấu Song Song không có uy hiếp tính điểm này. Là Phương Hồng cùng Phiền Mỹ nhận định, về phần trong tay Khấu Song Song đã bị thua thiệt Liêu Phi Phi, ngay từ đầu còn có chỗ cảnh giác, từ từ theo Khấu Song Song đối nàng chẳng quan tâm cũng cùng Phiền Mỹ Phương Hồng giống nhau, đối Khấu Song Song không thèm để ý đứng lên. Mà đối Khấu Song Song mà nói, nàng trong khoảng thời gian này ngày là rất dễ chịu, muốn học y lý thuật đã muốn học hảo, vô luận là Trung y lý vẫn là Tây y lý, nàng cũng đã nắm giữ, Đỗ gia cũng liền không ở là của nàng trói buộc. Ngay cả chính mình tiền đều bị Khấu Song Song rời đi ra. Hơn nữa 2 năm qua, Khấu Song Song cũng mở cái tiệm may, lấy Khấu Song Song lịch duyệt, có thể dễ dàng thiết kế ra bị người truy phủng quần áo, cho nên Khấu Song Song ra bộ dáng, muốn làm thợ may chế tác, tiệm may sinh ý bị kinh doanh cực tốt. Mặc dù là cái tiệm may, nhưng đi lại là cấp cao lộ tuyến, tiệm trong mỗi một bộ y phục đều là Khấu Song Song cố ý thiết kế, độc nhất vô nhị, tuyệt sẽ không tái làm kiện thứ hai. Mỗi bộ y phục đều giá trị xa xỉ, phi thường thụ xã hội thượng lưu mọi người truy phủng, 3 năm này thời gian, giúp đỡ Khấu Song Song buôn bán lời không ít tiền. Khấu Song Song sở dĩ còn không có rời đi Đỗ gia là vì trong khoảng thời gian này, nàng tại Đỗ gia ngày qua cũng không tệ lắm, Khấu Song Song hôm nay là hát thị danh nhân, Tây y phương diện y lý thuật đã muốn trò giỏi hơn thầy, vượt qua lão sư của mình. Mà Trung y y phương diện, Khấu Song Song có Nam Cung Song Song ký ức làm tham chiếu vật, Nam Cung Song Song một đời kia nhưng là thần y lý, y lý thuật xuất thần nhập hóa, Khấu Song Song học tập tốc độ cũng là nhanh chóng, nay đã đạt tới Nam Cung Song Song y lý thuật đỉnh cao khi tài nghệ.